Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451, chương 455, tránh thức phương hướng. Ngô Cửu đầu người rơi xuống đất. Đại trùng băng tinh nhuệ chết hết một khắc ngang dọc Lư Châu thành số lâu thế lực ngầm tại thời. Khắc này lại là toàn bộ diệt vong. Lưu lại những người này cũng thành Lý Mộc Nhiên tù binh. Rốt cục tại Lư Châu nội thành chỉ có một cái dưới đất thế lực nông công hội. Nhìn người trước mắt đầu, hắn dạ dày không được cuồn cuộn. Tuy nhiên vừa tài đã từng có trảm thủ kinh nghiệm. Tuy nhiên lại vẫn như cũ ngăn không được loại kia xúc động dù sao giết người chảm đầu. Hắn hôm nay mới bắt đầu lần thứ nhất. R. An Vạn. N. Huyền T. Địch Thanh. Mượn cái bả vai. Địch Thanh nhìn lấy sắc mặt có một chút trắng bệch Lý Mộc Nhiên tự nhiên minh bạch ý hắn. Thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng. Lý Mộc Nhiên quay lưng đi. Nôn đứng lên. Nửa ngày lấy lại tinh thần hắn mắt nhìn Địch Thanh. Khẽ cười đường Tiểu Thanh. Để ngươi bị chê cười. Lý Mộc Nhiên vốn là người hiện đại. Trước đó giết qua người. Thế nhưng là vậy cũng là đâm ngực. Phong hầu. Trảm thủ vẫn là hôm nay tài làm qua. Loại kia nhìn lấy đầu lâu trùng thiên cảm thụ cũng không phải là hắn có thể kháng trụ. Địch Thanh sau khi nghe. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Cũng không có cái gì xem thường hoặc là khinh thường. Chỉ là cười nhạt một tiếng đường, Lý tướng quân. Tội thủ đền tội. Người để Địch Thanh cảm thấy không có nhìn lầm người. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên ngày bình thường cười. Tâu toét, không có nghiêm túc. Thế nhưng là trải qua đại trùng bang những chuyện này về sau. Tại Địch Thanh trong lòng, Lý Mộc Nhiên lại có một cái đánh giá. Ghét ác như cừu, sát phạt quyết đoán. Nghe Địch Thanh tán dương, hắn cũng chỉ là gật gật đầu. Tuy nhiên giết Ngô Cửu, diệt đại trùng bang, thế nhưng là thành Bắc chết đi người lại là rốt cuộc không cứu sống. Đối với một cái đầu người, hắn cảm thấy chưa đủ. Cái này ân oán đến có người đến hoàn lại. Địch Thanh nghe lệnh, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên quát lớn, để Địch Thanh sững sờ. Bất quá vẫn là cấp tốc quỳ rạp xuống đất đường tướng quân phát lệnh. Ngô Cửu phạm thượng làm loạn, đem đầu của hắn treo đến thành Bắc phía trên, để những quân phản loạn kia nhìn xem, tạo phản hạ tràng, giờ khắc này hắn tử triệt để minh ngộ. Vì cái gì thuyết hưng? Bách tính khổ, vong, bách tính khổ, chính mình giết Ngô Cửu lại như thế nào? Bách tính tử, rất nhiều người mất đi nương tử, trượng phu, hài tử, đối với bọn hắn đến thuyết khó khăn có lẽ vừa mới bắt đầu. Phạm ta đại hán người, xà đầu cũng giết, phán ta đại hán người, không chết không thôi, không chết không thôi, không chết không thôi, không chết không thôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, báo, Liêu Tự Hán Liêu Đô Úy mang binh đến đây. Chính ở trong viện binh sĩ khí thế đề cao đem đến đỉnh điểm thời điểm. Bỗng nhiên một người xông vào trong viện, ngã đầu liền bái thuyết nói, Liêu Tự Hán đến. Xem ra là thiên hữu Lư Châu Thành A. Hắn mang theo Địch Thanh đoán được cửa phủ liền nhìn thấy một hàng mấy trăm người chiến lập tại cửa. Ra vào, Liêu Đại Ca, Lý Mộc Nhiên đang giàu tướng quân vị trí tìm không ra khi nào người đâu. Liêu Tự Hán thế mà tới. Liêu Tự Hán nghe hắn lời nói. Nhíu mày nhăn chán đường, Lý tướng quân. Liêu Tự Hán mang thủ thành doanh binh sĩ tổng cộng 2.500 khả chiến chi binh. 2.500, Lý Mộc Nhiên trong lòng yên lặng nhắc tới, nhưng trong lòng cũng là nghĩ không ra có cái gì càng dễ làm hơn pháp. Vừa tài Ngô Cửu trước khi chết thiết la sát nam phản quân có mấy vạn đại quân. Phía bên mình, chẳng lẽ dựa vào hơn 2.000 người đến thắng. Giờ khắc này hắn trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuyết, cái này thủ thành binh sĩ qua na. Kỳ thực cũng không trách Lý Mộc Nhiên có thể như vậy hỏi. Hiện tại hắn thiếu binh thiếu lợi hại a. Thủ thành binh sĩ làm sao thiết cũng có chừng trăm người. Mà lại những cái này thủ thành binh sĩ đều là quân doanh mọi người quỳ rạp xuống đại trùng bang. Bang chúng người sau khi nghe. Nơm nớp lo sợ trả lời đường, đại nhân. Tiểu chỉ thấy được Hà Trấn Dũng mang binh tiến về thành nam phương hướng. Về phần cụ thể lại là không chút nào biết rõ đường A tiến về thành Nam. Lý Mộc Nhiên nghe trả lời. Trong đầu Mộc Nhiên về hiện ra vừa tài Ngô Cửu nói chuyện qua. Hắn chỉ là mồi. La Sát dùng hắn làm mồi điều động quân đội tiến về thành Bắc. Mà hắn chủ công điểm lại là thành Nam. Thành Nam nhai đường náo nhiệt. Dễ dàng lẫn vào. Đến lúc đó thừa loạn bạo khởi. Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng của hắn giật mình. La Sát Nam nếu là quả thật chỉ là vì điều động binh sĩ mắc câu tiến về thành Bắc. Sau đó tại Tư Thành Nam phản nghịch. Này, sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng của hắn trong nháy mắt lo âu. Vội vàng đối lấy trước mắt Địch Thanh cùng Lưu Tự Hán Thiết Đường, chúng nghe lệnh. Lưu lại 500 binh sĩ bảo vệ thành Bắc, trông coi đại trùng bang phản quân. Những người khác cùng ta tiến về thành Nam. Nhanh, nói liền muốn đi xa nhà. Đột nhiên một đóa pháo hoa tại thành Nam trên không nổ tung. Mà tại trước đây không lâu thành Nam thiên thượng nhân gian cửa. Phương Nam miệng bên trong ngậm không biết tên tiểu thảo. Đang ngồi ở trên thềm đá. Ở bên cạnh thì là đứng đấy 10 cái nông công hội chấp pháp đường Nam tử. Nam ca, Nam ca, thế nào? Đều truyền đạt đúng chỗ sao? Phương Nam nhìn thấy người tới về sau. Vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Nam tử kia thở một cái về sau. Đối hắn Thiết Đường, Nam ca. Yên tâm, đã toàn bộ dựa theo ngươi ý tứ truyền đạt. Tuy nhiên chúng ta nông công hội huynh đệ tỉ muội không biết đường vì sao lại phát sinh dạng này sự tình, nhưng là bọn họ đều thuyết hội đề cao cảnh giác. Phương Nam nghe xong thở dài ra một hơi. Ngay tại hơn một canh giờ trước, Phương Nam nhìn thấy vi thơm mát, vì ngẫm lại lúc ấy sắc mặt trắng bệch. Nhớ tới trước đó Lý Mộc Nhiên tại thiên thượng nhân gian khổ đợi 2 ngày. Hắn vốn định tiến lên chất vấn vi thơm mát vì sao lại phản bội Trình Thiên. Bất quá hắn lời nói còn chưa nói ra miệng vi thơm mát lại là trước té quỵ dưới đất. Đối đông đảo nông công hội chấp pháp đường người thuyết xảy ra chuyện ngọn nguồn. Đồng thời đem Lý Mộc Nhiên lời nói cũng đưa đến. Mọi người biết được chân tướng sau thổn thức không thôi. Bất quá dễ thấy lại không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Phương Nam đối với Lý Mộc Nhiên luôn luôn là nói gì nghe nấy. Bởi vậy sớm liền bố trí toàn bộ nhai nói. Nam ca, không biết đạo hữu câu cấp ta có nên hay không hỏi. Có dám mau thả, nhìn lấy Phương Nam mất tự nhiên thần sắc. Người kia gật gật đầu Thiết Đường, Nam ca. Ta luôn cảm thấy lão đại lần này khả năng đoán sai. Bây giờ tuy nhiên không phải cái gì thái bình thịnh thế. Tuy nhiên lại cũng sẽ không tạo phản khoa trương như vậy chứ. Nên biết đường tạo phản nhưng là muốn chu cửu tộc. Chúng ta Lư Châu thành bách tính mỗi ngày đều có cơm ăn. Nếu là phát sinh ở nơi khác Phương ta tin. Thế nhưng là tại Lư Châu tạo phản. Phương Nam nghe hắn lời nói. Trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dưới mắt thành Nam dị thường tường hòa. Tuy nhiên hôm nay không có trăng sáng. Nhưng là không như trước bị này đèn lồng chiếu sáng đường. Bất quá Phương Nam cùng Lý Mộc Nhiên cũng không phải lần đầu quen biết. Đối với Lý Mộc Nhiên lời nói hắn bình thường đều thà rằng có thể tin là có. Cũng không thể họ nó không. Cho nên đối với Lý Mộc Nhiên an bài sự tình hắn sớm tiện tay đi làm. Chỉ là cái này đều quá khứ một canh giờ cũng không có thấy mảy may loạn tượng. Ngay tại hắn mặt ủ mày trao thời điểm. Bỗng nhiên một đóa pháo hoa phóng lên tận trời. Nam ca, hôm nay ta nhìn quái dị nhất là thuộc thuốc lá này hoa. Khắp nơi đều có cũng đều là một cái dạng. Hắn còn chưa có nói xong. Bỗng nhiên không trung pháo hoa nổ tung. Mấy đóa mai hoa trên không trung khai phóng. Thật sự là mai hoa. Phương Nam nghe hắn nhắc tới. Vô ý thức nhìn về phía trước cửa phố Nam. Hết thảy như thường. Cũng không có cái gì loạn tượng phát sinh. Đang lúc hắn chuẩn bị tọa hạ thời điểm. Bên tai truyền đến là lướt thanh âm đốt ta thân thể tàn phế. Hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên, hỉ nhạc sầu bi, đều là về bụi đất, yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều, yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Đây là Minh giáo, là Minh giáo, bỗng nhiên tại Phương Nam bên cạnh một người, quát lên, Phương Nam nghe xong,